90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 27, ngươi là mẹ ghẻ, Cố Mộng phải đi kéo Lý Giai Minh tay, dĩ vãng Lý Giai Minh sinh khí, nàng giải làm nũng là tốt, hôm nay Lý Giai Minh đem sổ tiết kiệm té ở trên mặt nàng, ngươi sau này cũng không muốn xen vào nữa tiền, ta tiền lương. Một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi quản. Ngươi nếu không nợ thiếu cần, ta lại càng không thiếu ngươi. Vậy nàng há chẳng phải là ít đi 2.000 đồng tiền. Giai Minh, Lý Giai Minh vừa nhìn về phía Lý Thiếu Cần. Sau này ngươi cùng ác du tiền sanh sống ta sẽ để cho ông nội đơn độc phát cho ngươi. Chính mình đi làm cái sổ tiết kiệm money, nói cách khác. Lão gia tử tiền cũng bị mất, Lý Thiếu Cẩn không có, Lý Ác Du không có, Lý Oánh Tuyết lão gia tử tối hôm qua nói không cho. Cố Mộng nhức nhối cặp mắt đỏ lên, quay đầu trợn mắt nhìn Lý Thiếu Cẩn nghĩ nổi giận, nhưng là cuối cùng vẫn là nhịn được, nói, Thiếu Cẩn vẫn là trẻ con đâu, làm sao có thể quản tốt tiền. Hay là hai phần tiền, hay là ta giúp nàng thu đi. Lý Thiếu Cẩn nói, không cần, ba không gọi điện thoại. Chính ta cũng sẽ cùng ông nội nói. Lý Giai Minh ánh mắt nghiêng Cố Mộng. Ta nói qua, ta hài tử tiền, lại không cần ngươi quản. Giai Minh, Lý Thiếu Cẩn nhiệm vụ hoàn thành. Lúc này cũng không thời gian nhìn bọn họ hai vợ chồng gây gổ. Nhìn về phía Lý Giai Minh nói, vậy ta hôm nay làm thế nào? Ta tiền đâu? Lý Giai Minh từ trong túi móc ra 50 đồng tiền cho Lý Thiếu Cẩn. Chờ ta lấy tiền đưa cho ngươi. Lý Thiếu Cẩn mặc dù không thích ba, nhưng là tin tưởng Lý Giai Minh nếu có thể nói ra lời này. Đại thiếu gia muốn mặt mũi cũng sẽ không đổi ý. Nàng đem tiền dè đặt thu cất, ngẩng đầu lên nói, vậy ta đi trước, có tiền đón xe, không trễ nải các ngươi một nhà ba miệng ăn điểm tâm ăn đi. Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn, Lý Thiếu Cẩn căn bản không nghe Lý Giai Minh hô đầu hàng. Xách bọc xách đập cửa liền đi, nàng sau khi đi, Lý Giai Minh đứng tại chỗ không động. Tuấn giật mặt lạnh nhạt có thể nhỏ ra nước, tay cũng ở đây run, có thể thấy là bị chọc tức, nhất định là bị Lý Thiếu Cẩn tức giận a. Cố Mộng sáng nay bởi vì Lý Thiếu Cẩn tổn thất một số tiền lớn, hận hàm răng đều phải cắn nát, nàng sẽ không bỏ qua đạp Lý Thiếu Cẩn cơ hội. Ôn Nhu nói, chồng, ngươi nhìn, chính nàng đều nói mình là muốn chướng quỷ. Ngươi còn ngờ ta, ngươi cũng tức giận quá sức đi. Lý Giai Minh đột nhiên hung tợn nhìn về phía Cố Mộng. Cố Mộng, ta lần nữa cảnh cáo ngươi. Ngươi sau này lại cũng không cho đối Thiếu Cẩn nói Thiếu Cẩn thiếu nợ ngươi. Lại cũng không cho dùng công ơn nuôi dưỡng bức bách Thiếu Cẩn. Thiếu nợ Thiếu Cẩn chính là ngươi ta. Ngươi là mẹ ghẻ, căn bản không sinh nàng. Ngươi không tư cách, ngoặc kép, nhà Lý Giai Minh cùng Cố Mộng cãi vã Lý Thiếu Cẩn đương nhiên là không nghe được. Càng không biết nói chuyện cùng nàng quan hệ lớn như vậy. Nàng đón xe đến trường học kế cận, tìm nhà tiệm bánh bao ăn một lung tiểu lung bao cùng một ly sữa đậu nành. Nhìn thời gian một chút xong hết rồi, mới trả tiền đi tới cửa trường học, mới vừa đứng định. Bả vai liền bị người vỗ một cái. Lý Thiếu Cẩn quay đầu nhìn lại, thẳng thân thể, quần jean bạch chăm sóc, một tấm cười hì hì nhưng là không mất Tuấn giật mặt. Không phải Tống Khuyết lại là ai? Tại sao lại là ngươi? Nói xong Lý Thiếu Cẩn mặt mất tự nhiên đỏ, bởi vì nàng chợt nhớ tới tối hôm qua mộng. Nàng tại sao có thể mơ thấy Tống Khuyết là nhân nhân ba đâu? Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn con mắt đen thui hạ gò má mất tự nhiên đỏ ửng. Nghiêng đầu một chút nói, ngươi nghĩ tới điều gì? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng ho khan một chút, sau đó vô cùng nghiêm túc nói, Tống Khuyết bạn học, ngươi tối hôm qua cho ta đánh điện. Đúng rồi, ta chính là phải nói gọi điện thoại chuyện đâu. Ba ngươi sao mắng ngươi sao? Có hay không hỏi ta là ai? Chúng ta quan hệ thế nào? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn hết sức nghiêm túc nói. Ngươi nếu biết sẽ mang đến cho ta phiền toái, làm sao trả lại cho ta gọi điện thoại đâu? Sau đó cũng không có cái gì chuyện đứng đắn. Tống Khuyết nói, ngươi lời này ta liền không đồng ý. Giữa bạn học chung lớp thăm hỏi sức khỏe một chút, làm sao thì không phải là chuyện đứng đắn. Tối hôm qua chúng ta không phải là nói thật vui vẻ. Ngươi cũng có thể thăm hỏi sức khỏe ta. Ta liền tuyệt đối sẽ không giống như ngươi như vậy, cảm thấy bị quấy rầy. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, trai gái có thể một dạng sao? Cái này Tống Khuyết đến cùng có hiểu hay không đối nhân xử thế a? Hơn nữa, hắn làm sao âm hồn không tiêu tan? Lý Thiếu Cẩn ánh mắt một tà, dùng giọng nghi ngờ hỏi. Ngươi bây giờ không sẽ cố ý đang đợi ta đi. Tống Khuyết cười hắc hắc nói. Ngươi ở nơi này chờ người nào? Lý Thiếu Cẩn cảm thấy Tống Khuyết là ở nói sang chuyện khác. Nàng không cần bạn. Tống Khuyết buổi tối cho nàng gọi điện thoại. Loại này thân mật cử động vượt qua nàng đời trước cùng tất cả mọi người lui tới. Nàng phải cùng Tống Khuyết nói rõ. Mặc dù hắn cảm thấy là rất bình thường bạn học lui tới, nhưng là đối với nàng mà nói, nhân tế lui tới nhưng thật ra là gánh nặng. Lý Thiếu Cẩn thần sắc biến thành càng nghiêm túc. Tống Khuyết, ta có mấy lời nhất định phải cùng ngươi nói rõ ràng. Ngươi, Lý Thiếu Cẩn không ngừng quay đầu lại trở lại. Tống Khuyết nói, ta cái gì nha? Lý Thiếu Cẩn nói, ba ta bọn họ tới, ta trước không nói với ngươi. Lý Thiếu Cẩn ở cửa chờ là Lý Giai Minh, bởi vì hành lý ở cốp sau, nàng phải đi lấy. Lý Giai Minh ngừng xe, hỏi Lý Thiếu Cẩn có cần giúp một tay hay không, đồ chơi kia còn phải hỏi sao? Dưới tình huống bình thường, cái nào gia trưởng không giúp đứa trẻ xách hành lý đâu. Bất quá khá tốt, trường học là quân sự quản lý, chăn nệm muốn ở trường học mua, chỉ lấy đổi tắm quần áo là được. Lý Thiếu Cẩn đồ không nhiều, chỉ một cái thảm chứa ở cặp trong, nhìn ở Lý Giai Minh là đại thiếu gia phân thượng. Lý Thiếu Cẩn không để ý tới hắn, cũng chưa cho hắn bày sắc mặt, không lên tiếng chính mình xách đi. Lý Giai Minh nhìn Lý Thiếu Cẩn xách đến cửa trường học thiết cửa thời điểm. Có một hết sức sạch sẽ nam sinh ở cùng Lý Thiếu Cẩn nói gì. Sau đó hắn liền đem cặp ra nhắc tới. Lý Giai Minh trên mặt hiện ra gà mẹ hộ gà con khẩn trương. Vừa muốn đuổi theo, ngang hông điện thoại di động tích tích tích vang lên. Lý Giai Minh nhận là chuyện công. Đơn vị để cho hắn sớm một chút quá khứ, phải học tập thượng cấp văn kiện, tổ chức mở đại hội. Lý Giai Minh cúp điện thoại không cam lòng nhìn trong trường học một cái. Con gái hãy cùng ở cái tiểu tử thúi kia bên người. Thật là làm cho người lo lắng. Bất quá đến cùng hắn có chuyện, Lý Giai Minh trở lại trong xe. Lúc này Lý Oánh Tuyết đã thu thập xong, mới chịu xuống xe. Lý Giai Minh nói, nhìn một chút chị ngươi, đừng để cho nàng nói yêu thương. Lý Oánh Tuyết trong lòng động một cái, ừ một tiếng. Lý Oánh Tuyết mở cửa xe. Lý Giai Minh lại nghĩ tới một chuyện, hắn buổi sáng đi nhà hàng xóm mượn 500 đồng tiền, hắn từ trong túi lấy ra giao cho Lý Oánh Tuyết, đều là cho chị ngươi. Nàng muốn nội chú, tiêu xài lớn, ta cuống cuồng đi, ngươi giao cho nàng, đừng quên. Lý Oánh Tuyết nhận lấy tiền khôn khéo gật đầu một cái. Ba bái bai. Sao sao sao sao cao trung bộ khu dạy học mặt bên chính là trường học nữ sinh phòng ngủ. Lý Thiếu Cẩn tìm được phòng ngủ lão sư, nộp tiền, lĩnh đồ tìm giường, làm việc sáng sớm, chờ bày xong giường mới từ phòng ngủ đi ra. Nàng vừa ra khỏi cửa mưa đạt, bên trái liền tối. Lý Thiếu Cẩn ngẩng đầu nhìn lên, ngươi tại sao còn chưa đi? Tống Khuyết nhất định phải giúp nàng xách hành lý đến phòng ngủ. Nhưng là nữ ngủ nam sinh không thể vào. Lý Thiếu Cẩn cho là nàng bận rộn thời điểm. Tống Khuyết liền trở về phòng học đâu. Tống Khuyết cười nói, ta tự điển chung, không vứt bỏ không buông tha. Cùng đi phải cùng đi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, nàng mới vừa rồi là trải qua nguy cơ gì sao? Nàng thật giống như chẳng qua là dừng chân mà thôi. Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút, dừng bước lại. Tống Khuyết, ta có lời cùng ngươi nói. Ngoặc kép, hết chương.